Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 339 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhớ nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 339 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Không bao lâu sau khi Mạn Sát Hồng cùng Đao và Vệ Hòa rời đi, Phan Lâm liền phái Trương Thất Giả, Nguyên Tinh và Đào Tùng Dương, những cao thủ khác cùng giả bộ truy lùng. Hai nhóm người nối tiếp nhau liều mạng đuổi theo Thiên Ma Đảo Tổ đang theo dõi hành động của Giang Thành. Trong bóng tối nhìn thấy như vậy thì cả người đều bối rối. Cái này là để làm gì chứ? Nhanh đi xem đi. Mà nhân lập tức theo dõi. Khi nhìn thấy Mạn Sát Hồng cùng Đao và đoàn người bị Trương Thất Giả đuổi theo, tất cả ma nhân đều cho rằng mình đã nhầm. Không phải bọn họ cùng một nhóm hay sao? Sao có thể chém giết lẫn nhau chứ? Còn Mạn Sát Hồng còn cho cái đó đã đi đâu vậy? Không phải là tới Thiên Ma Đạo Tổ của chúng ta sao? Mau, gửi tin tức về, mau lên. Rất nhanh, chỉ huy Thiên Ma Đạo đã nhận được thông tin. Trong số đó có Đào Thiên Tam và Công Thâu. Mạn Sát Hồng và cùng Đao, hai tên phản đồ, bất ngờ tấn công đội quân của chúng ta. Phía sau bọn họ còn có rất nhiều cao thủ của Giang Thành đuổi theo. Đào Ma Quân, chuyện này ngươi tính như thế nào đây? Công Thâu sau khi nhận được tin tức liền bước lên phía trước, nhìn thẳng vào Đào Thiên Tam, người đang tập trung tập kết lực lượng. Công Thâu đại nhân văn võ song toàn, cần gì phải hỏi ý kiến của ta chứ? Đào Thiên Tam nghiêng đầu liếc mắt thấp giọng nói, xem ra là Đào Ma Quân đang rất tức giận. Công Thâu cười nhẹ lại nhau mắt nói, chẳng qua ngươi là đồ phế vật nên mới không nắm được nguyên do trong đó. Nếu không, cục diện đâu đến bước đường này. Ngươi... Đào Thiên Tam tức giận, còn muốn nhiều lời, nhưng đối diện với ánh mắt của Công Thâu cũng chỉ đành câm miệng. Ta nói cho ngươi biết, dựa vào tin tức mà ta nắm được, có thể suy đoán rằng ả tiện nhân Mạn Sát Hồng hẳn là dẫn đầu đám ma nhân ở Giang Thành tới đầu hàng. Còn nữa, nhất định là có người đang truy sát bọn họ. Công Thâu che miệng mà cười. Cái gì? Đám khốn nạn kia còn dám tới đầu hàng sao? Đào Thiên Tam tức giận. Công Thâu lạnh nhạt nói. Lần trước cùng Đao mang về một cái đầu giả khiến cho ta bị đại nhân trách phạt, không nương tay. Không nghĩ bọn họ còn dám sử dụng lại chiêu thức này. Chẳng lẽ coi người của Thiên Ma Đạo chúng ta là trẻ con lên ba hay sao? Truyền lệnh xuống, mặc kệ bọn họ có ý đồ gì, chỉ cần bọn họ đến thì liền giết sạch không tha. Chớ có nghe bọn họ nói sằng nói bậy, chỉ cần mang được đầu của bọn chúng trở về là được rồi. Ta cũng có ý này đó. Đào Thiên Tam lập tức gật đầu. Cái này không thể được. Mà nhân lắc đầu cười khẽ. Nếu như bọn người đó quả thực là đến để đầu hàng, chúng ta lại tùy ý giết chết thì có phải là quá đáng tiếc rồi hay không? Sao vậy? Ngươi có ý kiến gì sao? Công Thâu nghiêng đầu nhíu mày. Ta vừa nhận được tin tức, bọn họ đã vượt qua ranh giới sông Ngụy Hà, nghĩa là đã tới rất gần địa phận của Thiên Ma Đạo rồi. Nhưng đám cao thủ của Giang Thành thì vẫn truy sát không tha, kiên nhẫn truy sát, cả ngàn cây số như vậy, có phải là có gì đáng nghi hay không? Cứ tiếp tục đuổi, chẳng phải là muốn tiến vào địa phận của Thiên Ma Đạo hay sao? Đám người của Thiên Ma Đạo vì sao lại không chịu từ bỏ chứ? Có phải là có gì mờ ám không đây? Cái này chính là đám người Giang Thành bị điên rồi, dám đuổi đến nơi này, đổi lại là chúng ta, e là đã sớm từ bỏ từ lâu rồi. Đào Thiên Tam xoa xoa cằm suy nghĩ. Bọn hắn điên cuồng truy sát như vậy, ta nghĩ khả năng còn có một nguyên nhân khác nữa. Có lẽ là Mạn Sát Hồng, hoặc nắm trong tay bảo vật, hoặc là thông tin mật của bọn họ. Cho nên bọn họ mới đuổi cùng giết tận để cướp lại bảo vật, hoặc là diệt khẩu. Trừ nguyên nhân này ra thì không có lời nào thích hợp hơn để giải thích. Nhưng cũng không thể nào loại trừ được khả năng là bọn hắn đang diễn trò. Công Thâu trầm giọng nói. Cho nên ta cảm thấy vẫn là không nên giết bọn hắn sớm như vậy. Nếu như là Mạn Sát Hồng thực tâm giao cho chúng ta bảo vật, lúc đó lấy được đồ rồi thì giết chết cô ta đi chưa muộn. Ngược lại nếu như cô ta đang diễu võ dương oai, thì xé xác cô ta thành trăm mảnh cũng đâu có gì khó khăn đâu. Đào Thiên Tam cùng với Công Thâu đều gật đầu. Không sai, đã như vậy thì liền cử chi viện cho Mạn Sát Hồng, rồi sau đó đem đầu của bọn người Giang Thành về đây. Tôi lập tức đi thu xếp. Sở Yến cười khẽ, quay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, Công Thâu dẫn đầu một nhóm quân tinh nhuệ xông thẳng về hướng của Mạn Sát Hồng đang cố gắng trốn thoát. Nhóm quân tinh nhuệ này rất nhanh đã chạm mặt với Trương Thất Dạ và các cao thủ của Giang Thành, đôi bên kịch liệt chém giết lẫn nhau. Nhưng mà đám người Trương Thất Dạ vừa mới di chuyển một đoạn đường rất dài, cả người và ngựa đều mất sức, tự nhiên đánh không lại, rất nhanh đã rơi vào thế yếu. Rút! Trương Thất Dạ vung tay lên, lập tức dẫn người rút lui. Đuổi theo! Đám quân tinh nhuệ kia sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? Lúc này bọn chúng lạnh lùng tàn nhẫn, ý đồ truy sát tới cùng. Nhưng lúc này Mạn Sát Hồng, người đầy thương tích, lại hét lên: "Không đuổi nữa, mau trở về đi, ta có việc hệ trọng muốn báo cáo với Ma Quân. Các người nhanh chóng hộ tống ta trở về gặp mặt ngài." Những ma nhân này đều cau mày, không thèm đếm xỉa đến lời của cô ta. Cô ta càng gào lên to hơn: "Nếu như chậm trễ đại sự, các người đều mất đầu, đến lúc đó đừng có kẻ nào mong thoát được tội." Lời này thành công đe dọa được đám ma nhân kia. Đám người bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng thì vẫn là thôi không truy sát người của Trương Thất Dạ nữa, mà quay lại hộ tống Mạn Sát Hồng và cùng đao trở về. "Tôi muốn gặp Ngũ Ma Quân, Ngạo Ma Đại Nhân, các người mau dẫn tôi đến đó." Mạn Sát Hồng lạnh nhạt nói: "Không được, Công Thâu Đại Nhân cùng với Đào Ma Quân đang ở sườn núi phía trước chờ người. Người phải qua gặp hai vị đại nhân đó trước rồi tính tiếp." Những ma nhân kia hừ lạnh. Mạn Sát Hồng cau mày, không có lên tiếng. Rất nhanh, hai người được đưa tới trước mặt Công Thâu cùng với Đào Thiên Tam. "Là ai đây? Vị này chẳng phải là ma nữ lừng danh Thiên Ma Đạo, Mạn Sát Hồng hay sao? Không phải là cô đã rời khỏi Thiên Ma Đạo rồi hay sao? Vì sao lại trở về rồi?" Đào Thiên Tam híp mắt nhìn chằm chằm Mạn Sát Hồng, bên trong miệng phun ra âm thanh khó nghe. "Đào Thiên Tam, nhìn thấy mặt ngươi là ta lại thấy buồn nôn rồi. Ngươi đúng là quá ghê tởm. Hiện tại, ngươi nên cút đi cho ta. Ta muốn gặp Ngạo Ma Đại Nhân." Mạn Sát Hồng khẽ nói. Đào Thiên Tam nhướng mày lạnh lẽo quát: "Thật là mạnh miệng, Mạn Sát Hồng. Có phải là ngươi không nhìn rõ tình cảnh của mình hay không? Có tin ta sẽ rút lưỡi của ngươi, rồi lại bắt ngươi phải nhai rồi nuốt nó hay không?" "Thật sao, Đào Thiên Tam? Ngươi có tin không, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành lời ngươi vừa nói." Mạn Sát Hồng hoàn toàn không sợ, ngược lại híp mắt khẽ nói: "Ngươi nói cái gì?" Đào Thiên Tam tức giận, liền muốn tiến lên động thủ, nhưng Công Thâu đã kịp thời ngăn cản hắn lại. "An tâm, chớ vội." Công Thâu nhàn nhạt nói. "Thế nhưng cô ta..." Ngậm miệng, Đào Thiên Tam còn muốn nói cái gì nữa, thì lại bị Công Thâu lạnh lùng nhìn chằm chằm lên trên người hắn. Đào Thiên Tam toàn thân run lên, không dám tiếp tục lên tiếng nữa. Dù sao thì hiện tại, hắn cũng không đủ sức để đấu lại Công Thâu. "Mạn Sát Hồng, ngươi trở về đây để làm cái gì?" Công Thâu nhàn nhạt hỏi. "Ta không thể lại lưu lại Giang Thành nữa rồi. Nếu không, chắc chắn ta sẽ mất mạng." Mạn Sát Hồng thấp giọng nói. "Thật vậy sao? Nhưng mà ta lại nghe nói Giang Thành Lâm Thần Y đang nắm trong tay tuyệt thiên vũ khí. Hắn dựa vào đồ vật này ép được Thần Hòa Tôn giả rời đi. Như thế xem ra Giang Thành cũng giống với Thiên Ma Đạo đang chống lại Tư Bản. Vì sao ngươi lại chạy trốn khỏi hắn chứ? Ngược lại trở về chỗ ta để làm gì nữa? Ngươi hẳn là đã rõ Thiên Ma Đạo chúng ta đối đãi với phản đồ như thế nào rồi." Công Thâu bình tĩnh nói. "Ta đương nhiên là biết. Nhưng ta cũng là bước đường cùng rồi. Các ngươi có biết trong tay Lâm Thần Y nắm giữ báu vật tuyệt thiên đại sát khí nào hay không?" "Là cái gì vậy?" Mọi người vội vàng nói, ánh mắt nghiêm nghị. "Tịnh Thế Bạch Liên." Mạn Sát Hồng mỉm cười nói. "Cái gì?" Tất cả mọi người quá sợ hãi, tất cả đều tưởng bản thân mình đang nghe lầm nữa. "Tịnh Thế Bạch Liên không phải nằm trong tay của Thần Hỏa Tôn giả hay sao? Làm sao lại trở thành nằm trong tay của Lâm Thần Y rồi?" Đào Thiên Tam đứng ngây người tại chỗ, vội vàng hỏi thăm. "Là Lâm Thần Y dùng âm mưu quỷ kế mà trộm được về đó." Mạn Sát Hồng hừ lạnh. "Người này thủ đoạn hèn hạ, cực kỳ vô liêm sỉ. Hắn lợi dụng mọi thủ đoạn, trộm được Tịnh Thế Bạch Liên trở về. Lúc sau, lại dùng vật này để uy hiếp Thần Hỏa Tôn giả. Cho nên Thần Hỏa Tôn giả hung hăng, muốn tấn công Giang Thành, nhưng lại ngậm đắng nuốt cay rời đi. Là bởi vì bị uy hiếp bởi sức mạnh của Tịnh Thế Bạch Liên. Thì ra là như thế, đám người này bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nhưng nếu như Lâm Thần Y đã có Tịnh Thế Bạch Liên trong tay, hắn hẳn là phải nắm chắc phần thắng. Chúng tôi nếu như tùy tiện tấn công Giang Thành, căn bản chính là tự tìm chỗ chết. Nếu đã như vậy, thì cô phải kê cao gối ngủ ngon mới đúng chứ. Vì sao còn muốn trở về đây? Sở Yến đột nhiên hỏi một câu hỏi then chốt. Mọi người cùng nhau quan sát Mạn Sát Hồng. Mạn Sát Hồng trầm mặc một hồi rồi sau đó thấp giọng nói. Bởi vì thần hòa tôn giả bị Lâm Thần Y đe dọa, tức giận mà rời khỏi đất nước đến phương Bắc tìm bảo vật khắc chế sức mạnh của Tịnh Thế Bạch Liên. Thần hòa thánh nữ của đào thần hòa đã đầu hàng Lâm Thần Y. Dựa vào lời khai của cô ta thì Bắc Cực quả thực là có vật báu, có thể khắc chế được sức mạnh của Tịnh Thế Bạch Liên. Cho nên một khi thần hòa tôn giả thành công lấy được đồ vật đó, Tịnh Thế Bạch Liên liền trở nên vô dụng thôi. Sau cùng thì chính là Giang Thành kẹt giữa đào thần hòa và thiên ma đạo, hai mặt tổng tiến công. Khi đó ta ở lại Giang Thành chẳng phải là ngồi chờ chết hay sao? Thật vậy sao? Đám người nửa tin nửa ngờ. Đào Thiên Tam lại là cười lạnh không thôi. Mạn Sát Hồng, ngươi cho rằng thiên ma đạo là nơi nào chứ? Ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi hay sao? Nực cười, ngươi coi chúng ta là loại người gì? Chúng ta có thể dễ dàng thu nhận phản đồ như là ngươi hay sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể về thì liền có thể sống sót ư? Nói xong hắn ta vất tay ra hiệu. Lôi à ta xuống, nhốt vào đại lao. Ta phải từ từ tra tấn ả ta mới được. Rõ. Đám ma nhân bên cạnh tiến lên. Nhưng mà bọn hắn vừa mới tới gần, liền bị Mạn Sát Hồng một trường trực tiếp giết chết. Người còn dám phản kháng sao? Đào Thiên Tam tức giận, liền muốn tự mình ra tay. Mạn Sát Hồng lại hét lớn. Tất cả các người, mau rút xuống cho ta. Nếu không, tất cả các người đều phải chết. Nói xong, cô ta liền lấy ra một đồ vật tựa như liên hoa. Tinh xảo và tuyệt đẹp vô cùng giơ lên trên trời cao. Tất cả mọi người nhìn thấy nó, hai mắt như muốn rớt ra ngoài vậy. Kia là... Tịnh Thế Bạch Liên sao? Sở Yến cùng với Công Thâu đều hoảng hốt. Đào Thiên Tam, nếu như ngươi không muốn chết thì hãy lập tức quỳ xuống cho ta. Bằng không, ta sẽ cho tất cả các người tan thành mây khói. Mạn Sát Hồng gầm thét. Đều dừng hết tay lại cho ta. Công Thâu lập tức ra lệnh. Công Thâu đại nhân, ngài chớ hoảng sợ, à ta chắc chắn cầm trong tay Tịnh Thế Bạch Liên giả tới dọa chúng ta thôi. Đợi một chút nữa ta sẽ tự lột ra dốc xương của à ta. Đào Thiên Tam không tin, hừ lạnh một tiếng tiếp tục tiến lên. Vậy thì liền thử một chút xem sao. Mạn Sát Hồng hừ lạnh, trực tiếp khởi động Tịnh Thế Bạch Liên. Rất nhanh, một đóa sen trắng nở rộ, tỏa ra thứ ánh sáng cùng với màu trắng tinh khiết. Đám người Công Thâu bị dọa đến điên đảo thần hồn. Đào Thiên Tam cũng giật mình. Quang mang này... Chẳng lẽ Tịnh Thế Bạch Liên này là thật ư? Dừng tay! Công Thâu gào lên, sau đó bước lên phía trước. Hùng hằng đá trúng đầu gối của Đào Thiên Tam. Một chân của Đào Thiên Tam liền bị đánh gãy. Chân gãy đó quỳ sập xuống dưới đất. Mạn Sát Hồng dừng việc phát động, lạnh lùng nói. Chặt gãy nốt cái chân còn lại của hắn đi. Người... Đào Thiên Tam gào lên, còn chưa kịp nói hết câu. Công Thầu đã tiếp tục đá vào chân bên kia của hắn ta. Tiếng răng rắc vang lên. Đào Thiên Tam đau đớn gào thét. Hai đầu gối đã quỳ trên mặt đất, mười phần chật vật. Đám ma nhân xung quanh nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Đào Thiên Tam, liền sợ hãi không dám lên tiếng. Về phần Công Thâu cùng với Sở Yến, càng không dám phản kháng. Dù sao thì trong tay của Mạn Sát Hồng cũng là Tịnh Thế Bạch Liên. Vật này thừa sức tiêu diệt ma nhân bọn họ. Nhớ lại ngày đó, ma quân đại nhân dẫn theo mấy chục ma quân và ma nữ hùng hăng tấn công đào thần hòa. Sau cùng thì cũng bởi thần hòa tôn giả đem báu vật Tịnh Thế Bạch Liên ra uy hiếp, khiến cho thiên ma đạo bọn họ sợ hãi phải rút quân trở về. Những bậc cao thủ kia còn không dám chống lại Tịnh Thế Bạch Liên. Bọn hắn thì tính là cái thá gì chứ? Lấy gì để đòi đấu lại đây? Đào Thiên Tam, nếu như hôm nay ngươi không phải là ma nhân như ta, thì ta nhất định sẽ chặt cụt cái đầu chó của ngươi. Ngươi sau này tốt nhất là đừng có chọc giận ta. Nếu không, nhất định ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Mạn Sát Hồng khẽ nói. Đào Thiên Tam trong lòng bừng bừng sát khí, nhưng cũng không có dám nói lời nào nữa. Còn không mau cảm ơn ta đi. Mạn Sát Hồng quát lạnh. Đúng đúng, đa tạ, Hồng Ma Nữ đại nhân, đa tạ. Đào Thiên Tam run rẩy nói. Nghe đây, ta muốn gặp Ngạo Ma đại nhân, các người lập tức mang ta đi gặp ngài ấy. Mạn Sát Hồng trầm giọng nói. Công Thầu liếc nhìn người đi cùng một cái, sau đó gật đầu. Ngạo Ma đại nhân đúng lúc vừa mới xuất quan, người mau đi theo ta. Nói xong, Công Thâu liền đi lên phía trước dẫn đường. Mạn Sát Hồng lập tức theo sau. Đại khái nửa giờ sau, mấy người bọn họ dừng lại trước một ngôi nhà cao tầng. Ngôi nhà vô cùng tinh xảo, thế nhưng lại được xây dựng nên từ những bộ xương trắng. Từ xa nhìn lại, căn nhà vô cùng u ám, nhợt nhạt, chỉ nhìn qua đã thấy da đầu tê dại. Thật khó mà tưởng tượng nổi có người nào sống ở nơi lạnh lẽo như thế này. Công Thâu bái kiến Ngạo Ma đại nhân. Công Thâu đi lên phía trước, trực tiếp cung kính thông báo bên trong nhà. Một lát sau, trong nhà liền có động tĩnh, tiếp đó là một thanh âm lạnh lẽo truyền ra ngoài. Công Thâu sao? Là tên ngốc đầu óc bã đậu, tay chân phế vật hay sao? Công Thâu sắc mặt bỗng tái đi, nhưng không có dám tức giận, lập tức ôm quyền nói. Đúng vậy, ngươi đến tìm bản tôn làm gì? Hồi bẩm Ngạo Ma đại nhân, cũng không phải là đệ tử tới tìm ngài, mà là ma nữ thứ hai 16, Mạn Sát Hồng đến tìm ngài. Công Thâu nói, Mạn Sát Hồng sao? Không phải cô ta đã phản bội lại Thiên Ma Đạo rồi hay sao? Vậy mà còn dám tới đây tìm ta ư? Ừ. Cánh cửa được mở ra, một người đàn ông vóc dáng vạm vỡ, da tái xanh, tóc dài như máu bước ra. Người đàn ông xuất hiện, những người bên ngoài liền cảm thấy hô hấp siết chặt lại. Công Thâu cùng với đám ma nhân đều cúm núm, Đào Thiên Tam thì nằm dạp trên mặt đất. Mạn Sát Hồng cũng cảm nhận được áp lực, nhưng mà cô ta đã từng là ma nữ thứ nhất. Thực lực so với mấy người kia thì mạnh hơn gấp nhiều lần. Hơn nữa, thực lực của cô ta đã từng không thua kém Ngạo Ma nhiều. Ngươi đến tìm ta, là muốn chết trên tay của ta sao? Nhưng dù sao thì được chết trong tay của ta cũng là vinh hạnh của ngươi đó. Ngạo Ma mặt không biểu cảm, nhìn kỹ Mạn Sát Hồng nói. Ngạo Ma đại nhân sức mạnh vô song, biến hóa vô thường, rất được ma nhân tôn kính. Thật sự nếu như phải chết trong tay của ngài, đối với Mạn Sát Hồng mà nói, cũng là chuyện may mắn của kiếp này. Chẳng qua, Sát Hồng không muốn liền chết đi như vậy, ta còn muốn được ở bên cạnh Ngạo Ma đại nhân, tận lực giúp đỡ ngài nữa. Mạn Sát Hồng lập tức nói, lời nói không được xem là cung kính cho lắm. Bổn tọa đã có ma nữ phối đôi rồi, huống chi loại ma nữ như ngươi căn bản là không lọt vào mắt ta. Ngạo Ma vẻ mặt khinh thường khẽ nói. Nghe vậy, Mạn Sát Hồng vô cùng tức giận, nhưng cô ta không có biểu hiện ra ngoài, vội vàng cúi đầu. Sát Hồng từ lâu đã bị xóa tên khỏi hàng ngũ ma nữ, cũng không dám hy vọng sẽ được làm ma nữ phối đôi với Ngạo Ma ngài. Sát Hồng chỉ hy vọng có thể trở thành một tiểu tốt dưới trướng của đại nhân, vì đại nhân mà xông pha chiến đấu, chỉ như vậy thôi. Nhưng ngươi đã phản bội Thiên Ma Đạo, người như ngươi chỉ có một kết cục thôi, đó chính là cái chết. Ngạo Ma trầm giọng nói. Nếu như vậy thì Sát Hồng nguyện lấy đại công để chuộc tội. Mạn Sát Hồng vội vàng nói, công lao có lớn đến đâu thì cũng không thể bù lại được tội phản bội. Ngạo Ma đại nhân, thật ra Sát Hồng không hề phản bội Thiên Ma Đạo. Sở dĩ Sát Hồng rời khỏi Thiên Ma Đạo hoàn toàn là do Đào Thiên Tam ép buộc Sát Hồng. Đào Thiên Tam bất tài, không diệt được Giang Thành, liền đem trách nhiệm quy tội lên đầu của tôi, muốn biến tôi thành hình nhân thế mạng. Tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể trốn đến Giang Thành. Kỳ thật, trong lòng của Sát Hồng luôn luôn nghĩ đến Thiên Ma Đạo, rất mong được trở lại Thiên Ma Đạo. Hôm nay, Sát Hồng đặc biệt vì Ngạo Ma chủ tử mà chuẩn bị một phần đại lễ. Tôi hy vọng vật phẩm này sẽ lấy được lòng của Ngạo Ma đại nhân để ngài có thể tiếp nhận Sát Hồng một lần nữa. Nói rồi, Mạn Sát Hồng trực tiếp lấy Tịnh Thế Bạch Liên ra, hai tay dâng lên. Đây là Tịnh Thế Bạch Liên sao? Ánh mắt của Ngạo Ma lập tức bị đóa hoa sen xinh đẹp trong tay Mạn Sát Hồng thu hút. Không xong rồi, hóa ra con tiện nhân này lại có ý tưởng như vậy. Khuôn mặt của Sở Yến đột nhiên khó coi tới cực điểm. Cô ta hạ thấp giọng lẩm bẩm. Có ý gì chứ? Công Thâu lập tức lên tiếng hỏi. Người không hiểu sao? Tại sao mụ ta lại không hiến Tịnh Thế Bạch Liên cho chúng ta, cũng không hiến cho Đại Ma Quân, mà lại đưa cho Ngũ Ma Quân Ngạo Ma chứ? Đó là bởi vì con chó cái này đã biết Ngũ Ma Quân Ngạo Ma là một tên trọng sĩ diện. Chỉ cần à đàn bà đó hiến Tịnh Thế Bạch Liên, Ngạo Ma nhất định sẽ không giết à ta. Ngạo Ma lo lắng bị người đời chỉ trích qua cầu rút tán, nên nhất định sẽ để cho à ta ở lại bên người. Sở Yến trầm giọng nói. Vậy chẳng phải là sau này con chó cái này sẽ được Ngạo Ma chống lưng hay sao? Cổng Thầu thần sắc trở nên mất tự nhiên đáp. Sau này, xem ra muốn đụng vào con chó cái này thì e rằng sẽ không còn dễ dàng nữa. Chỉ hy vọng con chó cái này sẽ không bắt nạt chúng ta. Sở Yến thì thào. Nó dám sao? Trong mắt Công Thầu lướt qua một tia sát ý. Ngạo Ma lấy lại tinh thần, tiến lên phía trước vài bước, đoạt lấy Tịnh Thế Bạch Liên, cẩn thận quan sát. Sự phấn khích trên khuôn mặt của ông ta đã không thể khống chế nổi nữa. Một lúc sau, ông ta vội vàng hỏi. Thứ này không phải là giả đấy chứ? Ngạo Ma đại nhân minh giám, có phải là đồ thật hay không? Ngài hoàn toàn có thể thử xem. Mạn Sát Hồng nói. Thử sao? Ta biết tìm ai để thử bây giờ? Thưa chủ nhân, không phải là có người ở đây sao? Mạn Sát Hồng nheo mắt nhìn Đào Thiên Tam. Sau khi biết được tôi trở về, người này luôn luôn giam giữ tôi và đoạt lấy Tịnh Thế Bạch Liên của tôi. Nhưng tôi nghĩ rằng chỉ có Ngạo Ma đại nhân mới xứng với loại bảo vật này. Nên sống chết, tôi đã không đưa cho hắn ta. Hắn ta vì thế mà cũng động sát tâm, luôn luôn muốn giết chết tôi. Vậy thật sao? Ngạo Ma lập tức nhìn về Đào Thiên Tam. Chuyện này... Đào Thiên Tam sợ tới mức suýt chút nữa thì ngã khuỵu trên mặt đất, vội vàng quỳ xuống. Ngạo Ma đại nhân, xin ngài hãy tha thứ cho tôi, tha lỗi cho tôi đi mà. Tha thứ cho ngươi sao? Ngươi dám động đến người của ta sao? Đào Thiên Tam, ngươi cũng không muốn sống nữa có phải không? Ngươi đâu? Đem hắn ta tới mảnh đất trống ở đằng kia. Ta sẽ dùng hắn ta để khảo nghiệm Tịnh Thế Bạch Liên này. Ngạo Ma hét lên. Rõ. Ma nhân hai bên lập tức đi tới, kéo Đào Thiên Tam đi sang hướng bên kia. Đào Thiên Tam bị dọa sợ đến gần như là phát điên lên. Đào Thiên Tam là ma quân, tuy là cấp bậc thấp nhất trong bảng xếp hạng, thực lực kém nhất, nhưng ma quân thì cuối cùng vẫn là ma quân, không phải ai muốn giết cũng có thể giết được. Nhưng Ngạo Ma hiện tại lại không nghĩ như vậy. Nếu như Tịnh Thế Bạch Liên trong tay này là thật, thì hắn còn có tư cách thách đấu với đại ma quân. Giết một tên ma quân còn con xếp hạng chót như Đào Thiên Tam thì có là cái gì chứ? Còn nếu như vật này là giả thì cũng không thể giết chết Đào Thiên Tam. Chỉ là dọa cho Đào Thiên Tam sợ hãi một trận thì cũng không có ai dám nói gì về hắn hết. Đào Thiên Tam bị hai ma nhân nhốt vào một bãi đất trống. Ngạo Ma ngay lập tức bước tới và thúc giục năng lượng của mình về phía Tịnh Thế Bạch Liên, chuẩn bị kích hoạt nó. Mạn Sát Hồng bình tĩnh nhìn hắn, trên mặt không chút biểu cảm. Cổng Thầu thở gấp, muốn ngăn lại, nhưng không kịp. Đúng lúc này, Sở Yến đột nhiên bước tới gọi. Ngạo Ma đại nhân, chờ một chút. Có chuyện gì vậy? Người muốn ngăn cản ta sao? Ngạo Ma nhíu mày. Không, không, không. Không phải, tôi chỉ không muốn Ngạo Ma đại nhân bị mang tiếng là giết hại đồng bôn thôi. Sở Yến vội vàng cười nói. Bổn tôn không thể giết người này sao? Ngạo Ma có chút khó chịu. Không, không, không. Nếu như Ngạo Ma đại nhân muốn giết người này, đương nhiên là có thể giết chết. Nhưng thiên ma đạo chúng ta có nhiều ma nhân như vậy, chúng ta cũng không thể khống chế được miệng lưỡi của người đời. Huống chi tôi cảm thấy Ngạo Ma đại nhân hoàn toàn không cần phải khảo nghiệm vật này, bởi vì Tịnh Thế Bạch Liên này chính là đồ thật. Làm sao ngươi biết chứ? Đó là bởi vì chúng tôi đã nhìn thấy sức mạnh của Tịnh Thế Bạch Liên kinh khủng đến mức nào. Nếu như không thì Đào Thiên Tam đã sớm cướp đoạt lấy bảo vật từ tay của ma nữ Mạn Sát Hồng. Sở dĩ hắn không dám động thủ là bởi vì Hồng ma nữ đã cho chúng tôi thấy được sức mạnh của Tịnh Thế Bạch Liên. Sở Yến cười nói. Thật vậy sao? Ngạo Ma gật đầu. Trên thực tế, khi hắn vận nội kình trong cơ thể vào Tịnh Thế Bạch Liên, hắn đã cảm thấy được khí ý tràn ngập bên trong Tịnh Thế Bạch Liên. Khí ý mãnh liệt như vậy, hẳn đây chính là đồ thật rồi. Ngạo Ma đại nhân, kỳ thật ra Đào Ma Quân cũng là ngoài ý muốn thôi. Kỳ thực hắn rất ngưỡng mộ ngài và rất kính trọng ngài. Tại sao ngài không thể để cho Đào Ma Quân đem bảo bối ra để đổi lấy sự tha thứ từ ngài chứ? Tôi nghĩ nếu như Ngạo Ma chịu tha thứ cho hắn, tương lai hắn nhất định sẽ vì ngài mà như thiên lôi xài đầu đánh đó, tuyệt đối không dám trái lệnh ngài. Sở Yến cười nói. Ngạo Mạn nghe vậy thì liền ngập ngừng. Đào Thiên Tam như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng kêu lên: Ngạo Mạn đại nhân, xin ngài tha mạng. Tôi nguyện ý vì ngài mà hiến dâng tất cả bảo vật của mình. Tôi cầu xin ngài, cầu xin ngài. Mạn Sát Hồng muốn nói, nhưng lúc này Giờ Yến lại mỉm cười lên tiếng trước: Ngạo Mạn đại nhân, hiện tại ngài đã có được Tịnh Thế Bạch Liên, thực lực của ngài lúc này đã tăng vọt. Lấy uy danh cùng với thực lực của ngài, hiện tại hoàn toàn có thể ngồi vào vị trí Đại Ma Quân. Nhưng tôi nghĩ Đại Ma Quân có lẽ chưa chắc đã chịu nhường lại ngôi vị cho ngài đâu, nên tất nhiên sẽ xảy ra tranh đấu. Lúc này chính là thời điểm ngài nên chiêu mộ người tài, có thêm Ma Quân trợ giúp. Chẳng phải là ngài càng có thêm chỗ dựa hay sao? Chẳng phải càng thêm quyền lực hay sao? Những lời này vừa rơi xuống, Ngạo Ma liền có chút dao động. Mạn Sát Hồng còn đang định nói tiếp thì bỗng nhíu mày, lập tức ôm quyền nói: Ngạo Ma đại nhân, mà nữ Sở Yến nói có lý, đây chính là thời điểm người nên thượng vị. Chỉ dựa vào một mình tôi cũng không đủ sức để phụ tá cho người. Mặc dù Đào Thiên Tam tội đáng muôn chết, nhưng trước mắt thì vẫn nên giữ hắn ở lại. Không ngờ người lại có ý nghĩ như vậy. Mạn Sát Hồng, thần thức của ngươi so với bọn chúng cao hơn rất nhiều đó. Ngạo Ma gật đầu liên tục, tỏ vẻ thán phục. Mặc dù những lời này là do Sở Yến nói ra, nhưng Mạn Sát Hồng có thể đồng ý với ý kiến này thì cũng chính là cho Ngạo Ma một bậc thang để bước xuống. Sở Yến thâm trầm liếc mắt nhìn Mạn Sát Hồng. Ngạo Ma xua tay hừ lạnh một tiếng. Bởi vì có hai vị ma nữ thay ngươi cầu tình, cho nên bổn tôn sẽ tha cho ngươi một mạng này. Tạ ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân. Đào Thiên Tam xúc động rơi lệ, khó nhọc hét lên: Cảm ơn ta để làm gì, còn không mau cảm tạ hai vị ma nữ đại nhân đi. Ngạo Ma trầm giọng quát: Vâng vâng vâng, cảm ơn ma nữ Sở Yến, cảm ơn ma nữ Mạn Sát Hồng. Đào Thiên Tam vội vàng quỳ xuống dập đầu. Mặc dù trong lòng tràn đầy hận ý đối với Mạn Sát Hồng, nhưng mà lúc này đây hắn ta cũng không dám biểu lộ ra ngoài. Lùi xuống chỉ thương đi. Ngạo Ma xua tay: Vâng vâng. Đào Thiên Tam chật vật bò dậy lui ra ngoài. Các người cũng mau lui xuống đi để bổn tọa nghỉ ngơi. Ngạo Ma xua tay ra lệnh tiễn khách. Nhưng mọi người đều biết hắn chẳng qua là muốn mọi người lui xuống để có thể một mình nghiên cứu Tịnh Thế Bạch Liên này. Vậy Ngạo Ma đại nhân, chúng tôi xin cáo lui. Nói rồi Sở Yến cùng với Công Thâu lập tức rời đi. Tuy nhiên Mạn Sát Hồng thì lúc này vẫn còn đang ở lại. Cô vẫn còn chuyện gì sao? Ngạo Ma liếc nhìn Mạn Sát Hồng một cái, nhẹ giọng hỏi. Ngạo Ma đại nhân, còn một chuyện nữa tôi muốn giải thích với ngài. Mạn Sát Hồng nói. Là chuyện gì vậy? Là chuyện liên quan tới lần này vì sao tôi có thể thuận lợi cướp được Tịnh Thế Bạch Liên từ Giang Thành. Vậy sao? Vừa rồi tôi cũng không chú ý tới chuyện đó. Cô mau nói đi. Làm sao mà lấy được thứ này từ Lâm Thần Y chứ? Ngạo Ma lập tức hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì lực chú ý của Lâm Thần Y không đặt ở Tịnh Thế Bạch Liên, mà là ở biên giới phía Bắc. Biên giới sao? Đúng vậy. Mạn Sát Hồng nghiêng người lại gần hơn một chút, sau đó nhỏ giọng nói. Cách đây không lâu, Lâm Thần Y nhận được tin tức Thần Hòa Tôn Giả sau khi rời khỏi Giang Thành, không trở lại Đào Thần Hòa, mà lại đi về phía Bắc. Ở biên giới phía Bắc, tìm một bảo vật có thể khống chế được Tịnh Thế Bạch Liên. Lâm Thần Y lo lắng Thần Hòa Tôn Giả sẽ tìm được vật này, nên muốn ngăn cản ông ta lại. Trong lúc Lâm Thần Y không để ý, tôi liền cướp lấy Tịnh Thế Bạch Liên. Cái gì? Trên đời này còn có thứ có thể khống chế được Tịnh Thế Bạch Liên sao? Sắc mặt của Ngạo Ma đột nhiên thay đổi. Đương nhiên là có rồi. Cũng chỉ có Thần Hòa Tôn Giả mới biết chuyện này. Đại nhân, có thể ngài không biết, Thánh nữ Thần Hòa của Đào Thần Hòa cũng đã đầu quân dưới trướng của Lâm Thần Y. Những thứ này đều là từ chính miệng của cô ta nói ra, tuyệt đối không thể sai được đâu. Vậy thì bây giờ ý của cô là gì? Thuộc hạ chỉ muốn đem chuyện này nói cho ngài biết, còn làm như thế nào thì mong đại nhân tự cân nhắc. Nhưng thuộc hạ cho rằng chuyện này người cần phải xử lý cẩn trọng, tốt nhất là phái người đi ngăn cản Thần Hòa Tôn Giả. Lâm Thần Y mất đi Tịnh Thế Bạch Liên cũng sẽ mất đi tư cách để tranh đoạt với Thần Hòa Tôn Giả. Cho nên hắn ta chắc chắn sẽ không đi tìm Thần Hòa Tôn Giả gây phiền phức. Nếu như chúng ta không nghĩ ra biện pháp ngăn cản, một khi Thần Hòa Tôn Giả lấy được vật báu, 8-9 phần 10, Hắn sẽ dựa vào vật kia mà đến đây cướp đoạt Tịnh Thế Bạch Liên, trả thù Thiên Ma Đạo. Mạn Sát Hồng thấp giọng nói, khốn kiếp. Ngạo Ma tức giận gầm lên, lũ chuột nhắt Đào Thần Hòa cũng dám nhòm ngó đến Tịnh Thế Bạch Liên trong tay ta sao? Ta sẽ đem bọn chúng chém thành muôn mảnh, để cho bọn chúng chết không có chỗ chôn thây. Đại nhân bớt giận, không cần nhiều lời nữa, ta sẽ lập tức tổ chức một đội quân tiến về phía cực bắc, cướp lấy bảo vật có thể khống chế Tịnh Thế Bạch Liên. Ngạo Ma tức giận nhìn chằm chằm vào Mạn Sát Hồng nói, người nói xem, trong Thiên Ma Đạo lúc này ai có thể phù hợp với vị trí người dẫn đội chứ? Mạn Sát Hồng lập tức mở miệng, nhưng cô ta đột ngột dừng lại, mơ hồ nhận ra điều gì đó rồi cười nói, theo tôi thấy tốt hơn hết là nên để cho Đào Thiên Tam và Công Thâu, một trong hai ma quân đó, dẫn đội rời đi. Tại sao cô không thể dẫn đội chứ? Tôi chỉ muốn ở cùng với đại nhân, vì đại nhân mà bày mưu tính kế. Mạn Sát Hồng vội vàng nói. Nghe vậy, Ngạo Ma rừng rưng nhìn Mạn Sát Hồng, ánh mắt như muốn nhìn thấu cô ta. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 339 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.